Siêu mẫu hàng đầu, chương 43, gocchuyenaudio.com. Tôi biết mà, nhưng chuyện này liên quan gì đến việc chọn người mẫu quảng cáo chứ? Đạo diễn Trương dùng ánh mắt ngươi đúng là đồ ngốc nhìn Thẩm Hoàng. Thẩm Hoàng tức hộc máu nhìn hắn. Ông nội Trương, đây là tuyển chọn trực tiếp trên sóng truyền hình đó. Còn chưa bắt đầu mà bây giờ anh lại kêu dừng, anh còn muốn những người tham dự khác sống không vậy? Hay anh muốn ban tổ chức làm sao đây? Liên quan gì đến tôi chứ, còn nữa, có tin cậu còn gọi tôi là ông nội Trương lần nữa thì tôi sẽ gọi điện thoại cho ba cậu không? Tôi muốn hỏi thử cậu gọi tôi là ông nội, vậy ba cậu gọi tôi là gì hả? Đạo diễn Trương nhìn Thẩm Hoàng hỏi, hắn cũng chỉ hơn Thẩm Hoàng có mấy tuổi thôi mà. Khụ khụ, sao cuộc tuyển chọn vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Thẩm Hoàng khẽ ho khan một tiếng, trong lòng thầm than trách Diêm Quân Lệnh, hắn đã nói không muốn đón tiếp tên khốn này rồi cơ mà. Mặc dù đạo diễn Trương đã chọn được người ưng ý rồi nhưng hoạt động tuyển chọn này đã được tuyên truyền lâu như vậy rồi, lại còn là truyền hình trực tiếp cho nên không thể để hắn tùy hứng được. Do đó, mọi người vẫn nán lại để bắt đầu cuộc tuyển chọn người mẫu quảng cáo này. Có điều trước khán đài hôm nay rất náo nhiệt còn sau đài thì lại chán ngán. Hàn Hinh Nhi cũng không hiểu bản thân đã xuống đài như thế nào nữa, vừa xuống liền ôm chầm lấy cánh tay của Lâm Lam. Cô có ý đó hả? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Lâm Lam bật cười nhìn Hàn Hinh Nhi, xung quanh vẫn còn rất nhiều nhân viên. Rõ ràng cô biết, tôi biết gì cơ, lúc Hàn Hinh Nhi sắp buột miệng nói ra thì Tiểu Tiết huých Hàn Hinh Nhi một cái, cô ta vội ngừng lại, Lâm Lam lại tiếp tục tra hỏi. Không có gì, Hàn Hinh Nhi cắn răng nói. Nào ngờ Lâm Lam lại đột nhiên mở cửa tủ của mình ra. Cô nói cái này hả? Cô, Hàn Hinh Nhi nhìn đôi giày trong tay Lâm Lam và đôi giày giống y hệt mà mình đang đi, miệng há hốc kinh ngạc ngẩn ra nửa ngày cũng không nói một lời. Hàn Hinh Nhi cô cho rằng người khác là con ngốc hả? Lần thi trước dùng đinh khiến màn biểu diễn của tôi không được suôn sẻ, bây giờ còn định lặp lại chiêu cũ sao? Nói rồi Lâm Lam lôi ra một chiếc đinh sáng loáng từ đế giày ra, đưa đến trước mắt mọi người. Cô nói linh tinh gì vậy? Ai hại cô chứ? Hàn Hinh Nhi mạnh miệng phủ nhận. Lâm Lam lạnh lùng nhìn cô ta. Không thừa nhận hả? Nếu tôi đoán không nhầm thì sau đài có camera đó, hay là chúng ta đi điều tra xem rốt cuộc ai giở trò quỷ đây? Cái gì, lần trước Hàn Hinh Nhi có kế hoạch nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Còn lần này chỉ là bỗng nhiên nghĩ ra cho nên không nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Bị Lâm Lam làm bại lộ, mặt Hàn Hinh Nhi liền biến sắc rõ ràng. Nhân viên ở sau đài rất nhiều, chuyện trước kia cũng sắp bại lộ mất rồi. Đặc biệt là nhân viên phụ trách lần này, vì Hàn Hinh Nhi và trợ lý nói xấu Lâm Lam nên cô ta cũng đã có cái nhìn phiến diện về Lâm Lam rồi. Nhưng bây giờ mọi chuyện thay đổi, cô ta mới biết người đó cũng không tránh khỏi dính dáng đến thỏa thuận kia. Lâm Lam, tôi biết công ty coi trọng cô, Lâm Kiệt chia tay với cô vì chuyện của cô và tên thư sinh kia, nhưng có liên quan gì đến tôi chứ? Sao cô lại làm hại tôi chứ? Lẽ nào cô quên rằng chúng ta là chị em tốt sao? Hàn Hinh Nhi rất hoang mang, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại, cô ép cho nước mắt chảy ra. Ha ha, Lâm Lam nghe xong lời của Hàn Hinh Nhi thì liền bật cười, cười Hàn Hinh Nhi có tật giật mình. gocchuyenaudio.com, cô làm gì thì ông trời đều thấy hết đó, cô thật sự cho rằng mọi chuyện cô làm sẽ không bị bại lộ ư, còn nữa, đừng có làm ô uế cái từ chị em kia, làm chị em với cô tôi sợ đến khi chết rồi cũng không hiểu sao mình chết đó. Nói xong câu này, Lâm Lam quay sang nhìn nhân viên bên cạnh. Tôi biết ở sau đài như thế này đều có camera, chuyện thế nào thì chúng ta đi xem chứng cứ là biết ngay mà. Lâm Lam, Hàn Hinh Nhi định ngăn lại nhưng nhân viên đã đi kiểm tra camera rồi. 10 phút sau, mọi người phát hiện Hàn Hinh Nhi đang nói gì đó với Tiểu Tiết, sau đó chỉ thấy Tiểu Tiết chạy đến chỗ Lâm Lam. Đợi đến khi nhân viên đi hết thì mới nhanh chóng dùng chìa khóa dự phòng mở tủ của Lâm Lam rồi nhét đinh vào giày. Nếu lần trước Lâm Lam không có chứng cứ thì lần này chứng cứ lại vô cùng xác thực, cũng không cần đến lời làm chứng của Lý San nữa. Bố, Tiểu Tiết, sao cô lại làm ra chuyện như vậy chứ? Lúc sự thật đã bày ra trước mắt, Hàn Hinh Nhi liền tát một bạt tai lên mặt Tiểu Tiết, phẫn nộ hỏi. Trợ lý Tiểu Tiết bị tát đến ngẩn người, không tin được mà nhìn Hàn Hinh Nhi. Hàn Hinh Nhi liền dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta, Tiểu Tiết không cam tâm nhưng phải tình nguyện đi đến trước mặt Lâm Lam. Xin lỗi Lâm Tiểu Thư, chuyện này không liên quan đến Hinh Nhi của chúng tôi, đều là do tôi mê muội làm ra chuyện không đúng, xin chị Lâm Lam nể tình chúng ta là người cùng công ty, chị tha cho tôi đi mà. Lâm Lam sớm đã biết Hàn Hinh Nhi sẽ không nhận sai dễ dàng, nhưng không ngờ cô ta lại đổ thẳng lên đầu trợ lý. Lần này là sơ suất của tôi không ngờ Tiểu Tiết lại ghi hận câu chuyện video lần trước còn cố ý bỏ đinh vào giày của cô, có điều nếu cô đã không sao rồi thì đừng kỳ kèo với một trợ lý còn con được không? Lâm Lam còn chưa kịp nói gì thì Hàn Hinh Nhi đã đeo bộ mặt giả vờ xin lỗi nói vậy. Có điều đáy mắt lại hiện lên tia đắc ý, như đang khoa trương với Lâm Lam, cô có thể làm gì tôi đây? Lâm Lam nghiến răng, vậy sau này xin Hàn tiểu thư hãy trông coi trợ lý của mình cho đàng hoàng vào. Những nhân viên xem được video này đã rất phẫn nộ, nhưng lại biết được đây không phải lần đầu Hàn Hinh Nhi hãm hại Lâm Lam, mọi người đều giận đến điên người, nhưng có giận cũng đâu làm gì được. Nhưng lúc không khí sau đài đầy mùi thuốc súng thì nhân viên bên ngoài chạy đến báo với họ đầy mục tuyên truyền đại sứ hình tượng Tấn Thị lên trước kêu họ đi chuẩn bị lập tức. Lúc này mọi người mới ý thức được dù Hàn Hinh Nhi có làm hại Lâm Lam thế nào thì kết quả hôm nay mới là điều quan trọng nhất. Sau khi hai người đều đã thay lễ phục và trang điểm lại xong, MC mới mời hai người lên sân khấu. Lâm Lam mặc lễ phục đuôi cá màu vàng kim đi giày cùng tung, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa đã được cởi ra, xóa xuống trước ngực một bên gài lên tai, cả người toát lên khí chất cao quý thần bí, khác hẳn bộ dạng khi đi show trước kia, vừa lên sân khấu đã khiến khán giả không ngừng suýt xoa, đẹp đến nỗi mọi người không biết nên dùng từ gì để khen. So với sắc đẹp kiều diễm của Hàn Hinh Nhi, dường như Lâm Lam có một khí chất mà người thường không hề có. Hơn nữa, cho dù là lễ phục nào thì khi được cô mặc lên đều rất hợp, thậm chí phong cách khác nhau thì cũng như biến thành người khác luôn. Đây đúng là người mẫu thiên bẩm mà. Hàn Hinh Nhi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Lâm Lam, đành kìm nén lệ khí trong lòng khẽ mỉm cười, nhưng đáy mắt lại hiện lên sự gắng gượng. Góc truyện audio.com, ba vòng này, Hàn Hinh Nhi đều thua thảm hại. Cuối cùng Lâm Lam toàn thắng, lãnh đạo của Bộ Du lịch thành phố đích thân lên trao thưởng, dưới đài mọi người tung hô ầm ĩ, livestream trên mạng cũng nhận được một trời like. Còn khi Lâm Lam mặc bộ thứ ba ở hiện trường thì các nhãn hiệu thi nhau chạy đến mời. Mọi người cũng biết ở Tấn Thị có một nhãn hiệu thể thao nổi tiếng tên LG, không hề thua kém các nhãn hiệu thể thao nước ngoài. Hơn nữa điều khiến mọi người càng bất ngờ hơn chính là ngay sau khi MC tuyên bố đại sứ hình tượng thì vị đạo diễn Trương nổi tiếng tính cách độc đoán, con mắt thâm độc lại đứng lên tuyên bố, Lâm Lam là người mẫu quảng cáo được hắn ưng ý, cho nên buổi tuyển chọn hôm nay kết thúc. Cái gì, đừng nói Lâm Lam, đến MC cũng ngây người. Bộp bộp bộp, ngay sau đó khán giả cũng hưởng ứng, thể hiện sự hài lòng về biểu hiện lần này của Lâm Lam. Cách Trương,